Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 910, Lan Đức Lỗ. Đại ca, ngươi vì sao như thế đối ta? Trung niên nhân gào thét, mập mạp thở dài nói, nhị đệ ta cũng chẳng còn cách nào khác a, xe quá tải, đại ca ta là tốt thị dân, muốn tuân thủ giao quy. Cút mẹ mày đi, nhị đệ gặp lại, mập mạp lái xe nghênh ngang rời đi. Phát truyền đơn trung niên nhân như cha mẹ chết. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo thanh âm tức giận, băng hàn vô cùng, lão nương rốt cục ra. Tất cả đều cho lão nương ra nhận lấy cái chết. Oanh, a, vang lên xe tiếng nổ. Béo lão bản xé rách liệt phế tiếng kêu thảm thiết theo sát phía sau. Không bao lâu, Lăng Nhược Nhược liền mang theo nửa chết nửa sống mập mạp bay tới. Mặt không thay đổi đem hắn ném xuống đất, chân đạp hắn mặt béo. Dám chọc lão nương, chán sống a, không biết lão nương siêu hung sao? Béo lão bản nói chuyện không thể, chỉ có thể ô ô ô không ngừng. Sắc mặt thống khổ, phát truyền đơn trung niên nhân câm như hến. May mắn mình không có lên xe, đợi chút nữa đem các ngươi toàn đưa vào trong cục, lại tìm mấy cái đại hán. Hừ hừ, Lăng Nhược Nhược lúc này mới hết giận, buông ra chân, rất nhanh có máy móc cảnh vệ đến, đem bọn cướp đội mang đi. Châu Châu thân phận tôn quý, tin tức rất nhanh liền sẽ muốn truyền đến vương tộc trong tai. Bọn cướp nhóm tự nhiên là muốn ăn không được ôm lấy đi. Ra trò chơi ở giữa, Châu Châu nhăn nhăn nhó nhó, một bộ muốn nói điều gì nhưng lại không tiện ý tứ nói bộ dáng. Thế nào? Lăng Nhược Nhược hỏi, Châu Châu lấy hết dũng khí, đúng là dắt Lăng Vũ một cái tay, nửa quỳ trên mặt đất nói, ta dũng sĩ, ngươi nguyện ý gả cho ta à? Lăng Vũ, ngoặc kép, Lăng Nhược Nhược, ngoặc kép, Lăng Vũ rút về tay. Không nguyện ý, Lăng Nhược Nhược một tay lấy Châu Châu bế lên. Ngươi cái này 4-5 tuổi tiểu thí hài, có phải là cái mông ngứa? Châu Châu giãy giụa, la to, không nguyện ý cũng không quan hệ. Trước làm bạn trai ta đi. Lăng Nhược Nhược trừng mắt, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Nói, nàng làm bộ muốn đánh. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Buông ra công chúa. Tựa như từ trong trò chơi đi ra thời trung cổ kỵ sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn thân hình cao lớn, khí tức lăng lệ, ánh mắt rơi vào Lăng Nhược Nhược trên thân, dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói. Lăng Nhược Nhược nhíu mày, ngươi là ai? Kỵ sĩ nói, ta là công chúa ngự dụng hộ vệ đội đội trưởng, cùng như ngươi loại này tùy tiện thông báo tuyển dụng tới. Có cách biệt một trời. Ngươi biết ta, một hợp cách kỵ sĩ đang hành động trước đó, sẽ điều tra tốt hết thảy. Lan Đức Lỗ, ta không sao, Châu Châu cười nói, tên là Lan Đức Lỗ kỵ sĩ cung kính nói, công chúa, xin cùng ta trở về đi. Sự thật chứng minh, bọn hắn không có bảo hộ năng lực của ngài, lại để ngài đặt mình vào hiểm địa, còn tốt ngài không có việc gì. Không phải bọn hắn liền có tội, đại tội, Châu Châu nói, không có nghiêm trọng như vậy á, để nàng đặt mình vào hiểm địa đúng là công việc của ta không làm tốt. Ta thừa nhận, Lăng Nhược Nhược đứng dậy, nhìn chằm chằm Lan Đức Lỗ, trầm giọng nói, bất quá, người ta ở giữa chênh lệch, có phải là giống như ngươi nói vậy đại đâu? Đáp án là khẳng định, Lan Đức Lỗ nói. Không bằng thử một chút. Lăng Nhược Nhược cười lạnh. Ta không đánh nữ nhân. Lan Đức Lỗ hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi và hắn thử. Lăng Nhược Nhược chỉ vào Lăng Vũ. Cười xấu xa nói. Lăng Vũ, ngoặc kép. Có thể. Lan Đức Lỗ không có lý do cự tuyệt. Hắn muốn nháy mắt nghiền ép Lăng Vũ. Sau đó mang công chúa rời đi. Ra tay đi. Ta không khi dễ ngươi. Lan Đức Lỗ rút ra đại kiếm, đem đại kiếm cắm vào mặt đất, tự tin đem hai tay khoác lên trên chuôi kiếm. Lăng Vũ lắc đầu, đã như vậy, Lan Đức Lỗ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Ngươi cũng không cần xuất thủ. Lời còn chưa dứt, đại kiếm đánh rớt, kiếm quang bộc phát, một đạo vĩ ngạn mà thần thánh thân ảnh hiển hiện. Kia là cái nào đó cổ lão mà cường đại kỵ sĩ. Cưỡi sừng rồng tuấn mã dưới chân dẫm lên óng ánh sao trời. Lăng Nhược Nhược biến sắc, cỗ lực lượng này không kém gì nàng. Thế giới thụ bên trong, tất cả cường giả thần thức đều bị hấp dẫn tới, lộ ra chấn kinh. Đây là tới từ vương tộc thần thánh lực lượng, tốt cường đại, tám đại thánh vệ một trong. Hắn đối thủ là ai? Có thể chống đỡ được a? Ngoặc kép, Lan Đức Lỗ thu kiếm vào vỏ, tự tin quay người, đi hướng Châu Châu, công chúa, chúng ta đi. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, đột nhiên quay đầu, chói mắt kiếm quang bên trong, một đạo kim sắc quang huy lộ ra phá lệ bắt mắt. Lăng Vũ lông tóc không thương đi ra, đưa tay nhấn một cái, oanh, kiếm quang giống như là bị gió thổi tán, to lớn kỵ sĩ hư ảnh chia năm xẻ bầy. Kỵ sĩ tọa hạ tuấn mã phát ra tiếng kêu thảm. Tuấn mã dưới chân óng ánh sao trời sụp đổ. Đây không có khả năng. Lan Đức Lỗ hãi nhiên. Không dám tin. Nhưng mà siêu tuyệt ý thức chiến đấu vẫn còn. Hắn không có khả năng liền liền bị chấn động đến quên đi xuất thủ. Đại kiếm hoành không. Khí thế mãnh liệt. Đây là so vừa rồi còn muốn bá đạo một kích. Lăng Vũ duỗi ra ngón út. Lấy chỉ làm kiếm, song kiếm giao phong, răng rác, Lăng Vũ thu về bàn tay, cắm vào trong túi quần, thản nhiên nói, ngươi thua, đại kiếm đứt gãy, mũi kiếm rơi xuống đất, Lan Đức Lỗ nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, ta thua, tựa như hắn bắt đầu nói như vậy, bất quá đối tượng đổi thành, bị nháy mắt nghiền ép, là chính hắn. Người thiên phú không tồi, tiếp tục cố gắng đi. Lăng Vũ nhẹ nói, hắn phảng phất mang theo một loại ma lực. Lan Đức Lỗ ngẩng đầu, đấu trí hỏa diễm bị lại lần nữa nhóm lửa. Trong mắt tinh quang tràn ngập, kiên định nói, ta biết, xin tha thứ ta lúc trước vô tri. Người chính là ta suốt đời phấn đấu mục tiêu. Lan Đức Lỗ không ngốc, ý thức được Lăng Vũ cường đại. Công chúa, ngài cùng với bọn họ, ta rất yên tâm. Lan Đức Lỗ cung kính đối Lăng Vũ đi khom người một cái đại lễ về sau. Quay người rời đi, cái kia, ngươi có thể đáp ứng làm bạn trai ta à? Châu Châu tiếp tục lúc trước chủ đề bên trên dây dưa không ngớt. Xấu hổ, nhìn thoáng qua Lăng Vũ, lại lập tức cúi đầu xuống, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Không thể. Lăng Vũ mười phần dứt khoát cự tuyệt nói. A, Châu Châu xẹp lấy miệng nhỏ, rất là ủy khuất, nhìn về phía Lăng Nhược Nhược. Nhược Nhược tỷ, người ta lần thứ nhất tỏ tình liền thất bại. Lăng Nhược Nhược khích lệ nói. Không ngừng cố gắng. Tốt. Châu Châu khéo léo nhẹ gật đầu. Lăng Nhược Nhược cảm thấy có chút không đúng. Ta giống như vô ý thức nói không nên nói. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, Châu Châu liền một tay kéo một cái. Đi, tiếp tục chơi đi. Về sau, ba người lại tại bên này đi dạo thật lâu. Thế giới thụ bên trên có rất nhiều ánh sáng quái rực rỡ địa phương. Mười phần thú vị, cuối cùng, ba người đúng là bò tới thế giới thụ đỉnh. Cự lượng ngay tại ngủ say, Châu Châu lại gan to bằng trời bò tới cự long trên đầu. Đùa bỡn so với nàng thân thể còn thô mềm mại dâu rồng. Cự ông hô hấp cường độ hơi lớn một điểm, đoán chừng là có thể đem cái này tiểu bất điểm thổi bay. Cũng may cự long ngủ rất say, lại tăng thêm bản thân tính cách ôn hòa, Châu Châu một mực rất an toàn. Hẹn Mạc Thiên Đen, Châu Châu mới nguyện ý trở về. Trước khi đi vẫn không quên lại hướng Lăng Vũ tỏ tình một lần. Lăng Nhược Nhược nâng trán,